Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, thương tâm đứt ruột. Còn không phải điều tra gần nhất võ lâm nhân sĩ bị giết một án a. Ta cũng là nhìn xem Huyền Thiên Phủ động tác có chút chậm, cho nên mới vụng trộm điều tra. Ta phát hiện a, những bị kia giết võ lâm nhân sĩ đều rất háo sắc, cơ hồ mỗi ngày đi thanh lâu qua đêm, mà lại hung thủ giết người còn muốn đem người thiến. Ta cảm thấy đi, hẳn là ẩn thân tại thanh lâu nữ nhân. Tra được một chút gì a? Một cái gọi Tiểu Nguyệt cô nương rất có vấn đề. Nàng là túy tiên lâu đầu bảng. Theo lý thuyết, lấy tư chất của nàng hình dạng cần phải thu phí đắt nhất, cố tình nâng giá tối cao, nhưng là nàng lại không muốn tiền hoặc là chỉ cần rất ít tiền. Nhưng nàng tiếp khách có một quy củ, chỉ thích võ lâm hào kiệt. Sở dĩ hẹp khói hoa bên trong vì nàng ra tay đánh nhau sự kiện nhiều nhất, liền xem như thua, về sau vẫn là không phục muốn lấy lại danh dự. Đây là để lời nói với người xa lạ. Trước nói cái kia Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt chọn khách nhân biện pháp rất trực tiếp, không thể so binh khí, không luận võ công liền so nội lực. Ai nội lực cao, ai liền có thể trở thành khách quý. Nhưng là, phàm là tiến nàng khách quý người đều chết rồi. Tiểu Nguyệt, Lục Xanh trong đầu nháy mắt hiện ra bị quy nhất đao từ thanh lâu mang ra tới nữ nhân kia hình dạng, không có gì bất ngờ xảy ra. Người này khả năng chính là Tiểu Nguyệt. Còn nữa không, còn có chính là cái này Tiểu Nguyệt kỳ thật không phải túy tiên lâu cô nương. Nàng nhưng thật ra là tự do thân. Một tháng trước tiến túy tiên lâu trên danh nghĩa. Mặc dù là túy tiên lâu cô nương nhưng muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Còn nữa không, nhân gia mới điều tra mấy ngày, nào có như vậy nhiều còn có a. Tiểu Nam vội vàng ủy khuất kêu lên. Không tệ, Lục Xanh đồng ý nhẹ gật đầu. Mặc dù mới điều tra mấy ngày, nhưng điều tra đến đồ vật không ít. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói ngươi. Nói ta cái gì? Ta giúp Huyền Thiên Phủ phá án còn có lỗi rồi. Không có ở đây, không mưu việc đạo lý này ngươi cần phải hiểu. Ngươi lần này là chó ngáp phải ruồi không có việc gì. Nhưng nếu như bởi vì ngươi ngang ngược nhúng tay mà quấy rầy Huyền Thiên Phủ kế hoạch hoặc là đả thảo kinh xà làm sao bây giờ? Ngươi có hay không nghĩ tới? Ta, ngươi không biết Huyền Thiên Phủ đang làm cái gì? Huyền Thiên Phủ cũng không biết ngươi đang làm cái gì? Ta nói loại tình huống này vô cùng có khả năng phát sinh. Sở dĩ vụ án này, ngươi như vậy thu tay lại không cần tra xét nữa. Mỗi ngày ngoan ngoãn đi học tan học, Tiêm Vân trở về ta sẽ nói với hắn, liền nói ngươi là ta trong bóng tối phái đi ra, nhưng chỉ này một lần, nếu không, ngươi chờ Tiêm Vân thu thập ngươi đi, nha, ăn no rồi a, ăn no rồi ta đưa ngươi trở về, ông chủ, lại đến hai cái cơm nấu cánh. Giữa trưa ngày thứ hai, Tiêm Vân từ Tần Châu chạy về, tự tay đem điều tra đến tư liệu giao cho Lục Xanh. Nhìn thấy trên tư liệu chân dung, Lục Xanh con người bỗng nhiên co rụt lại. Quả nhiên là hắn, đao tôn quy nhất đao. Sư từ 30 năm trước ẩn lui giang hồ song tuyệt lão nhân. Song tuyệt lão nhân đao kiếm song tuyệt. Bởi vì cả nhà đột nhiên bị giết, chỉ có lưu lại một cái tôn nữ, từ đó nản lòng thoái chí. Tại báo xong thù về sau, song tuyệt lão nhân mang theo tôn nữ ẩn lui giang hồ. Về sau nhận lấy quy nhất đao, đem đao pháp của mình cùng kiếm pháp phân biệt truyền thụ cho quy nhất đao cùng tôn nữ Huyền Xương. Quy nhất đao thiên tư thông minh, chính là võ học kỳ tài. Không đến 10 năm, đao pháp cũng đã đại thành. Về sau lại nhiều lần cùng sư muội Huyền Xương hành tẩu giang hồ. Tại nhiều năm ma luyện bên trong đao pháp trò giỏi hơn thầy. Hắn làm người nhiệt tình vì lợi ích chung lại ghét ác như cừu. Tại Tần Châu rất có hiệp danh. Bình sinh chưa từng giết người già trẻ em. Thực sự không nghĩ tới. hắn vậy mà lại tại Túy Tiên lâu liên sát 72 người. Huyền Sương đâu? Tại sao không có chân dung của nàng? Nghe nói Huyền Sương chính là Tần Châu lừng lẫy nổi danh võ lâm mỹ nhân. Ngày bình thường ẩn hiện đều là mang mạng che mặt. Thực sự được gặp nàng diện mạo không có mấy cái. Thời gian của ta không đủ. Sở dĩ chưa thể đạt được Huyền Sương chân dung. Lục Xanh nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng người lên. Ngươi đi theo ta. Hai người tới nữ nhà giam. Cái kia thanh lâu nữ tử vẫn như cũ dựa vào tường ngẩn người. Nàng thế nào? Nàng hiện tại liền cùng một cái đầu gỗ một dạng không có nửa điểm phản ứng. Chính là ăn uống ngủ nghỉ đều cần chúng ta hỗ trợ. Đại nhân, chúng ta sợ là hầu hạ không được nàng. Nàng một mực không động tới. Từ hôm qua đến bây giờ đều không động tới. Lục Xanh chậm rãi đi vào nhà tù liền. Còn không có tới gần liền ngửi được một cỗ mùi khai. Xem ra là nước tiểu trên thân. Huyền Sương, Lục Xanh đột nhiên nhẹ giọng kêu lên. Nữ tử đột nhiên có phản ứng. Quay đầu hướng lấy Lục Xanh nở nụ cười. Nhưng nháy mắt, lại như con rối không có sinh khí. Huyền Sương, nữ tử lại một lần cười. Nàng là Huyền Sương, một bên Tiêm Vân một mặt không dám tin tưởng hỏi. Phải là, Lục Xanh thở thật dài, làm sao có thể, đường đường huyền thủy nhất kiếm dĩ nhiên lưu lạc thành thanh lâu cô nương. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch Quy Nhất Đao tại sao muốn nổi điên. Đổi ai đều điên a. Chuyện này phía sau không đơn giản. Đi, chúng ta đi thẩm vấn Quy Nhất Đao. Hai người tới phòng thẩm vấn, cũng không lâu lắm. Quy Nhất Đao bị hai người mang lấy theo đang tra hỏi trên ghế. Quy Nhất Đao cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không có nửa điểm sinh khí. Nhưng Quy Nhất Đao cùng Huyền Sương khác biệt. Huyền Sương là chân chính biến thành si ngốc, mà Quy Nhất Đao là chính mình phong bế ý thức của mình. Cắt đứt cùng ngoại giới giao lưu, các người lui ra, Lục Xanh để những người khác lui ra. Liền lưu lại Tiêm Vân làm cái ghi chép. Quy Nhất Đao, Lục Xanh kêu một tiếng, con mắt nhìn xem Quy Nhất Đao phản ứng. Đáng tiếc, Quy Nhất Đao phảng phất tĩnh mịch. Đao tôn Quy Nhất Đao, huyền thủy nhất kiếm Huyền Sương, đao kiếm kết hợp tung hoành giang hồ, thật là lớn tên tuổi. Lại nghĩ không ra một ngày kia có thể một thân huyền thủy nhất kiếm dung mạo. Thật sự là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Lục Xanh, phảng phất mang theo không hiểu ma lực. Lục Xanh lời còn chưa nói hết, đối diện Quy Nhất Đao trên mặt đã lộ ra biểu tình dữ tợn. Im ngay, ta giết ngươi. Quy Nhất Đao đột nhiên bạo khởi, nhấc tay làm đao một chưởng hung hăng hướng Lục Xanh trán đánh xuống. Oanh! Một đạo vô hình khí cương xuất hiện tại Lục Xanh đỉnh đầu. Kinh khí bắn ngược, đem Quy Nhất Đao nháy mắt bắn ngược hồi thẩm vấn trên ghế. Ngươi cuối cùng có phản ứng. Ta giết ngươi, ta giết sạch các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Đột nhiên, Quy Nhất Đao phẫn nộ gào thét, nhưng đột nhiên trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở. Cuối cùng dĩ nhiên khóc không thành tiếng, tuyệt vọng bi thương tiếng khóc, để sớm cho rằng đã hóa thành thép tâm địa sắt đá Lục Xanh cũng vì đó thương tâm. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, đao tôn Quy Nhất Đao, cũng là tranh tranh thiết cốt hán tử, là chuyện gì có thể để ngươi như thế ruột gan đứt từng khúc. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, chưa tới chỗ thương tâm. Ha ha ha, tâm sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Sao là thương tâm? Ta biết các ngươi là huyền thiên vệ. Ta khỏi cần phải nói. Người là ta giết. Tất cả đều là ta giết. Muốn đánh muốn giết. Ta đều không có nửa câu oán hận. Người là ngươi giết đã chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng ngươi vì sao muốn giết người? Ta không muốn nói. Các ngươi cũng đừng hỏi. Bọn hắn đáng chết. Ta nghĩ giết bọn hắn, chỉ thế thôi, bởi vì Huyền Sương, Lục Xanh nhàn nhạt hỏi, Quy Nhất Đao lần nữa lâm vào yên lặng, cúi đầu không nói nữa. Ngươi bây giờ bị chúng ta bắt, tuyệt không lại đi ra khả năng. Ngươi ra không được, có thể huyền xương thù làm sao bây giờ? Huyền xương trên thân xảy ra chuyện gì ngươi chẳng lẽ không muốn biết à? Ta, Quy Nhất Đao ngẩng đầu lên, trừng mắt con ngươi, con mắt lộ ra dãy rủa. Nàng hiện tại đã kinh biến đến mức si ngốc, liền ăn uống ngủ nghỉ đều cần người khác hỗ trợ, tựa như một cái vừa ra đời hài nhi. Cái gì? Quy Nhất Đao lại một lần nữa bảo khiêu, nói cho ta ngươi biết, ta mới có thể giúp ngươi. Nhìn xem Lục Xanh ánh mắt chân thành, Quy Nhất Đao thần sắc dần dần trở nên được lỏng xuống tới. Xin hỏi đại nhân, thế nhưng là thiên ngoại trích tiên Lục Xanh Lục đại nhân? Phải. Quy Nhất Đao ánh mắt bên trong sau cùng cảnh giác tan thành mây khói. Lục Xanh mặc dù thân cư quan phủ đứng hàng triều đình, nhưng là nhiều năm như vậy về sau, thử vấn thiên hạ trong lòng còn có chính nghĩa võ lâm hiệp khách. Cái nào không phục, cái nào bất kính. Huyệt Thiên Phủ nghiêm ngặt kiềm chế bản thân, chấp pháp nghiêm minh, người nào còn dám nói ra một câu triều đình ưng khuyển. Ta cũng muốn nói cho ngươi, thế nhưng là, ta không biết a. Nửa năm trước, Huyền Xương đột nhiên không từ mà biệt, không có để lại thư tín, không có một chút báo hiệu, liền đột nhiên như vậy ở giữa sống không thấy người chết, không thấy xác. Ta tìm khắp cả Tần Châu, tìm khắp cả nàng khả năng đi bất kỳ địa phương nào, không thu hoạch được gì. Ngay tại vài ngày trước, có người dùng bồ câu đưa tin nói cho ta, tựa hồ tại Lan Châu thấy được sư muội. Ta vội vàng chạy đến, tại ta chất vấn bằng hữu ở nơi nào nhìn thấy thời điểm, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ ánh mắt của hắn. Cuối cùng ta tìm được sư muội, coi như ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, sư muội nàng dĩ nhiên luân lạc tới nơi bướm hoa. A, ta hận, ta hận a. Nói, Quy Nhất Đao phẫn nộ vuốt tay đem. Ta lúc ấy cái gì đều không nghĩ, trong đầu của ta một mảnh trống không. Làm ta đạp cửa mà vào thời điểm, ta biết sư muội cũng nhận ra ta. Ta có thể thấy được nàng trên mặt kinh hoàng. Khi ta nhìn thấy trên giường còn có 5 cái nam nhân thời điểm, ta liền triệt để đã mất đi lý trí. Ta muốn giết thống khoái. Ta không biết giết nhiều ít người. Tại trước mắt ta chỉ cần không phải người già trẻ em ta đều giết. Thẳng đến ta đi ra Thanh Lâu Môn, ta mới ý thức tới ta làm cái gì. Mặc dù giang hồ đồng đạo đối với Huyền Thiên Phủ rất có phê bình kín đáo, nhưng ta đối với Huyền Thiên Phủ cực kỳ nhận đồng. Người trong giang hồ tôn trọng tự do, không phải tùy ý giết chóc lý do. Vì lợi ích gió tanh mưa máu cũng không phải chân chính giang hồ. Ta không nghĩ tới có một ngày ta cũng thành những xem kỷ luật như không kia bên trong một thành viên. Chết tại ta dưới đao, sợ là không ít là người vô tội đi. Ngươi có thể nói ra câu nói này, nói rõ ngươi đáy lòng có hối hận. Bất quá, bị ngươi giết người không có thể sống lại. Ta minh bạch. Quy Nhất Đao thống khổ nhắm mắt lại. Ta đáng chết, nhưng ta hy vọng, tại ta trước khi chết có thể nhìn thấy chân tướng rõ ràng một ngày. Ta muốn biết, sư muội vì sao lại biến thành cái dạng này. Ta muốn biết, nửa năm này nàng đến cùng kinh lịch cái gì. Ta hết sức. Lục Xanh sai người đem Quy Nhất Đao đưa trở về. Phòng thẩm vấn lâm vào tĩnh mịch. Đại nhân, còn có chuyện khác à? Ta một ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Tiêm Vân thấp giọng hỏi nói, không có việc gì, ngươi có thể đi về. Đang Tiêm Vân muốn rời đi thời điểm, Lục Xanh đột nhiên lần nữa gọi lại Tiêm Vân. Đúng rồi, Tiểu Nam ngày đó là ta phái đi ra bí mật điều tra vài thứ, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiêm Vân mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem Lục Xanh. Đại nhân, ngài vì cho nàng đánh yểm trợ thật sự là nhọc lòng. Ai, ta không có a, nàng đúng là đang giúp ta tra án a. Vâng, biết. Tiêm Vân nghiêm trở lại, sau đó nhẹ giọng nói câu, càng ngày càng vô pháp vô thiên, ngươi chờ, nhìn xem Tiêm Vân biến mất phương hướng, Lục Xanh rất không làm sao, hy vọng ngày mai Tiểu Nam đừng khóc lấy cái mũi lên án ta nói mà không tin. Xanh ca ca thật là tận lực, bản án, xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, ngay từ đầu. Huyền Thiên Phủ nhất trí cho rằng đây là một cái chuyên môn tìm nam nhân báo thù nữ tính tổ chức. Nhưng từ Huyền Xương trên thân đến xem, tuyệt đối không phải báo thù. Đường đường Huyền Thủy nhất kiếm, biến thành kỹ nữ, thế lực sau lưng bố cục loại nào khiến người giận sôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.